Chương 1499, Âm Dương Khách Sạn 55. Nghe xong Vân Thanh lời nói, Phong Lâm cùng Bạch Diêu cái này hai cái cảm tính đã muốn ướt ánh mắt, Bạch Diêu càng là tại Phong Lâm trong lòng bàn tay khóc thút tha thút thít. Ô ô ô, Vân đạo trưởng các ngươi quá thảm, trưởng quỹ ngươi lợi hại như vậy, được nhất định phải giúp hắn một chút, cũng không thể nhượng địa phủ đem Vân đạo trưởng bắt lấy. Vân đạo trưởng là người tốt. Ô ô ô, Bạch Diêu một bên khóc vừa hướng Tề Song Song nói, Phong Lâm cũng hồng một đôi mắt mèo, bất quá hắn ngược lại là mười phần tin tưởng Tề Song Song. Bạch Diêu ngươi yên tâm đi, chúng ta trưởng quỹ tâm tốt nhất, nàng nhất định sẽ giúp Vân đạo trưởng. Tề Song Song, nàng liền biết, chuyện xưa này liền nghe không được, nghe xong nàng liền có sống, tuy rằng nàng cũng rất đồng tình Vân Thanh, nhưng mà nàng vừa mới trở về, một ngày đều còn không có nghỉ ngơi thượng đâu liền là phải đi ra ngoài. Ngược lại là Vân Thanh nhìn đến Phong Lâm cùng Bạch Diêu vì hắn khóc thảm như vậy, nhịn không được có chút không được tự nhiên đỏ lỗ tai, không thấy trước mây trôi nước chảy, ngược lại có chút đơn thuần niên thiếu người ngượng ngùng. Lại nhìn Phong Lâm cùng Bạch Diêu khóc suốt cái không ngừng, Vân Thanh nhịn không được có điểm lắp bắp khuyên bọn họ hai nói, các ngươi không cần vì ta thương tâm, trông coi phong ác tháp, không cho ác quỷ nhiễu loạn nhân gian là ta chờ người tu đạo bổn phận, ta không khổ. Tề Song Song nhìn về phía Vân Thanh, đối phương trong mắt tràn đầy chân thành, có thể thấy được là chân tâm thực lòng muốn như vậy, không khỏi có chút cảm khái, quả nhiên là chưa bao giờ từng nhập qua hồng trần người, đơn thuần như vậy. Bạch Diêu cùng Phong Lâm bị Vân Thanh một khuyên, ngược lại khóc thảm hại hơn. Ô ô ô, tốt như vậy đạo trưởng, như thế nào có thể thảm như vậy đâu, quá đáng thương. Một miêu một thao thiết chính khóc, không biết đi đâu ly ngữ vào tới, liếc mắt liền thấy được chính khóc Bạch Diêu cùng Phong Lâm, nhịn không được nhướng mày, đây là thế nào, một đám khóc thảm như vậy. Phong Lâm cùng Bạch Diêu lập tức phía sau tiếp trước đem Vân Thanh câu chuyện nói một lần, nói đến Vân Lâm đánh vỡ phong ác tháp thả ra. Trong tháp ác quỷ thời điểm, so Vân Thanh còn tức giận. Nói đến Vân Thanh bất đắc dĩ đem Vân Tê Quan mọi người chế tác thành cương thi, vì thế bị địa phủ đánh lên dấu hiệu trở thành địa phủ trọng phạm thời điểm, khóc so Vân Thanh còn thảm. Ly ngữ ngược lại là không có Phong Lâm cùng Bạch Diêu như vậy đồng tình tâm tràn đầy vì Vân Thanh khóc một hồi, hắn chỉ là nhìn về phía Tề Song Song nói, trưởng quỹ, lần này cần ta cùng ngươi cùng đi xử lý sao. Tề Song Song với tay trùng quạt tròn, ngươi đi không đi đều có thể, nhìn ngươi chính mình đi. Này đó ác quỷ vốn cũng nên địa phủ trách nhiệm, ngược lại là liên lụy nhiều người như vậy nhiều năm chấn áp. Kỳ thật việc này xử lý hết sức dễ, Tề Song Song cùng Ly Ngữ đi một chuyến Vân Tê Quan, đem trong phong ấn ác quỷ cùng cương thi đều làm ra đến, ác quỷ đưa vào địa ngục, cương thi thì là bị Tề Song Song giao cho Hắc Vô Thường Lạc Yêu. Tề Song Song cùng Ly Ngữ sức chiến đấu, đều là dây sát ác quỷ tồn tại, này đó ác quỷ còn thật không là Tề Song Song cùng Ly Ngữ đối thủ. Thoải mái liền bị dọn dẹp. Về phần cương thi nhóm xử lý sao, cũng đơn giản, địa phủ có một cái rửa oán trì, có thể đem bị oán khí chìm nhuộm vô tội linh hồn rửa sạch oán khí, như vậy này đó linh hồn liền có thể chuyển thế đầu thai đi. Này đó cương thi nói đến cùng là bị oán khí nơi ở sát chết bên trong, lại lấy oán khí quán trú thân thể, để cao mà thành, chỉ cần thanh tẩy rất oán khí, liền có thể thoát ly thân xác nặng nhập luân hồi. Đương nhiên nếu như là phạm vào tội linh hồn, vào rửa oán chỉ có chết càng nhanh, chớ đừng nói chi là rửa sạch hồn phách trong oán khí. Trong chuyện này, khó nhất xử lý thì ngược lại Vân Thanh, thật muốn đem hắn giao cho địa phủ xử trí, vậy khẳng định là vĩnh không siêu sinh, tuy rằng Vân Thanh là người tốt, nhưng mà tội của hắn danh lại không khoan dung thanh tẩy. Đây cũng là địa phủ luật pháp khắc nghiệt chỗ, có tội tất phạt, tuyệt không dung tình, tuy rằng không thông nhân tình chút, nhưng bảo đảm tuyệt đối công bình, tuy rằng băng lãnh chút, lại lợi nhiều hơn hại. Bất quá thật nếu để cho Vân Thanh đi địa phủ lĩnh tội, Tề Song Song cũng không đành lòng, chớ đừng nói chi là còn có cái Phong Lâm cùng Bạch Diêu ở một bên khóc sức ngước nhượng nàng nhất định phải nghĩ biện pháp giúp một chút Vân Thanh. Không có biện pháp, Tề Song Song nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ tới một cái biện pháp, nhượng Vân Thanh cùng một yêu ký kết hợp đồng, trở thành Âm Dương Khách Sạn tạp dịch. Âm Dương Khách Sạn cùng địa phủ ở giữa là hợp đồng quan hệ, tuy rằng nghe lệnh với địa phủ lại cũng không về địa phủ quản thúc, độc lập với Âm Dương bên ngoài, vô luận là nhân gian vẫn là địa phủ đều không quản được Âm Dương khách điếm. Vân Thanh cùng Âm Dương Khách Sạn ký kết hợp đồng, liền có thể tạm thời thoát ly địa phủ đối bắt, sau nhiều làm chút chuyện tốt, nhiều độ một ít linh hồn, góp nhặt công lao, triệt tiêu nghiệp, sớm muộn gì có một ngày có thể tẩy đi địa phủ ấn ký. Đương nhiên, ký kết hợp đồng trước, Tề Song Song vẫn là mời tới Hắc Bạch Vô Thường, Lạc Yêu cùng Lạc Phong làm chứng kiến. Kỳ thật cử động này chính là biến thành nhượng địa phủ biết, cái này bị ký kết hợp đồng người tuy rằng bị địa phủ đánh hạ ân ký, lại thị phi tội chi tội, cũng không phải thật sự ác nhân. Có Hắc Bạch Vô Thường chứng kiến, Vân Thanh cũng coi như tại địa phủ qua gặp mặt, như vậy ngày sau quỷ sai gặp được cũng sẽ không đối Vân Thanh kêu đánh kêu giết, miễn ngày sau phiền toái. Vân Thanh việc này sau khi chấm dứt, Tề Song Song rốt cuộc nên đón chính mình đã lâu bình tĩnh sinh hoạt, không có thao thế, dối gấu người, phong ác tháp như vậy đại phiền toái, việc nhỏ đều vô dụng Tề Song Song cái này trưởng quỹ ra tay. Có Vân Thanh cái này từ lúc gia nhập Âm Dương khách sạn sau liền 10% chăm chỉ, đặc biệt ham thích với chạy việc bên ngoài làm việc, còn có Ly Ngữ cái này cửu vị thiên hồ, Tề Song Song thật là hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Tề Song Song là cái tĩnh xuống người, nàng là không chê suốt ngày không có chuyện gì, từng ngày xem hoa đọc sách ăn mỹ thực, quá hảo không tự tại. Bất quá tự tại vài ngày sau, đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, vẫn là đồng dạng vị trí, vẫn là đồng dạng nâng Bạch Diêu xông vào Phong Lâm. Liền Phong Lâm sốt ruột vội hoảng sợ nói lời nói đều không sai biệt lắm, trưởng quỹ không tốt có người sống đến chúng ta Âm Dương khách sạn, trưởng quỹ ngươi mau đi xem một chút đi. Tề Song Song thái dương giật giật, rất nhức đầu, một ngày này ngày nơi nào đến nhiều như vậy có thể đến nàng Âm Dương khách sạn người sống, lúc này vậy là cái gì phiền toái đã tìm tới cửa. Chờ đến đại đường Tề Song Song mới phát hiện, đến là cái sống, hình người, đáng tiếc không phải người sống, cái này rõ ràng chính là một cái thần thú, vẫn phải là nói. Đối phương thân hình cao lớn, vai rộng eo nhỏ chân dài, là vị phi thường có ngạnh hán mùi vị đại soái ca. Tề Song Song đến đại đường thời điểm, đối phương đang ngồi ở trên ghế, động tác ưu nhã lại nhanh chóng ăn cái gì. Trước mặt hắn trên bàn đặt đầy đủ loại mỹ vị. Suốt ngày canh dự ở trong phòng bếp không ra phòng Nguyên Sùng Nguyên đang đứng tại đối phương bên người, gương mặt khiêm tốn biểu tình. Mà vị này vừa ăn còn tại một bên lời bình, ngươi này thịt cá tươi độ cực tốt, nhưng mà quá chú trọng tươi mùi, lại đem thịt cá thân mình nhẹ ngọt cùng hương khí lược qua một ít. Còn có thịt này, hơi chút nổ cũ chút, tại ít chiên một chút thời gian, hỏa hậu nhỏ lại một chút vừa lúc, còn có cái này đường giấm chua đây là cái tương đối soi mói khách nhân. Nguyên Sùng Nguyên dĩ vãng nhượng mọi người ăn khen không dứt miệng hảo thủ nghệ, đến đối phương miệng đều có thể lấy ra một điểm tì vết đến.